Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 12, thứ 12 chương nguồn năng lượng lực. Tẩy Tùy, đã tu, rất nhanh, về Hoàng Huyền Tôn và Cẩn Thế Tử xuất nhập tướng quân phủ nhìn Thuần Du Quận Chúa tin tức. Cấp tốc truyền vào thế lực khắp nơi trong tai, bao gồm sau đó Ninh Vương và Diễm Vương hai người bị cự ngoài cửa. Cùng với Thuần Du Quận Chúa bệnh tình nặng thêm tin tức. Cũng cùng một trận gió tựa như thổi lần toàn bộ hoàng thành. Cũng thổi vào trong hoàng cung. Sở hoàng vừa nghe Thuần Du Quận Chúa bệnh tình nặng thêm. Lập tức làm cho người ta truyền khẩu dụ. Mệnh thái y viện thái y hòa tốc đi tướng quân phủ vì Thuần Du Quận Chúa trị liệu. Mà Tần An hậu phủ, đương nhị phu nhân Lâm Hồng Ngọc biết được nữ nhi mình vậy mà hôn mê. Bị tướng quân phủ nhân trả lại lúc. Khôn khéo trong mắt xẹt qua một mặt thâm trầm, nhịp bước lại lo lắng một bên ra sân, vừa hướng bên cạnh quản gia phân phó nói, nhanh đi cửa chờ, công công hạ triều hậu liền dẫn hắn đến Vũ Nhi sân, đúng vậy. Nhị phu nhân, Lý quản gia nghe nói vội vã đáp một tiếng, liền xoay người ly khai, Lâm Hồng Ngọc thì bước nhanh đi Thượng Lê Uyển, trong lúc nhất thời, Thượng Lê Uyển một gian khuê phòng chung đầy áp người. Đương đại phu xác định Tô Lật Vũ chỉ là sau khi hôn mê. Lâm Hồng Ngọc âm thầm thở phào nhẹ nhõm ân nhi nàng là biết hôm nay Vũ Nhi đi tướng quân phủ. Đây cũng là công công Tô Linh Phi nhận lệnh nhượng Tô Lật Vũ đi. Vì chính là tìm hiểu một chút tướng quân phủ tình huống. Nàng biết Tô Linh Phi ở tướng quân phủ xếp vào thám tử. Chuyện này còn là nàng này con dâu tự mình sai người đi làm. Thế nhưng kỳ quái chính là, mỗi thiên tướng quân phủ thám tử đô hội truyền đến tin tức. Lại hôm qua Tần An hậu phủ ra ngập đầu tai ương thời gian. Tướng quân phủ chặt đứt tin tức, điều này làm cho Tô Linh Phi và Lâm Hồng Ngọc đô có chút bất an. Lúc này mới nhượng Tô Lật Vũ đi xem tin tức. Nhưng không nghĩ vậy mà này phó mô dạng về. Đại phu dùng tính chất đặc biệt huân hương ở Tô Lật Vũ chóp mũi huân một cái chớp mắt. Nhìn thấy Tô Lật Vũ có động tĩnh hậu, mới thu hồi huân hương bình, xoay người đối Lâm Hồng Ngọc chắp tay nói. Tô phu nhân, Tô tiểu thư đã không ngại, lập tức liền hồi tỉnh đến, Lâm Hồng Ngọc đối đại phu nói cảm ơn hậu. Để bên người ma ma mang theo đại phu ly khai, thuận tiện vẫy lui trong phòng cả đám nha hoàn người hầu. Tô Lật Vũ chậm rãi mở mắt, kia con ngươi vô ý thức liền một trận co rút nhanh. Tràn đầy mãn sợ hãi, sắc mặt cũng xoát một chút trắng bệch khởi đến, toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên ngồi dậy. Bên cạnh đứng Lâm Hồng Ngọc bị nàng đột nhiên tới động tác hoảng sợ. Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy? Lâm Hồng Ngọc có chút lo lắng vừa nghi hoặc dò hỏi lên tiếng. Tô Lật Vũ nghe thấy thanh âm quen thuộc, đầu vội vã vừa chuyển, khi thấy mẫu thân mình kia trương diễm lệ đoan trang mặt lúc. Vẫn căng cảm xúc lập tức buông lòng, trực tiếp nhào vào Lâm Hồng Ngọc trong lòng liền khóc ồ lên. Ô ô, mẫu thân ta rất sợ. Kia Tô Mộc Quân quả thực chính là cái biến thái. Tô Lật Vũ nghĩ tới chính mình trước khi hôn mê nhìn thấy cảnh tượng. Liền không nhịn được buồn nôn sợ hãi, Tô Mộc Quân cư nhiên đem Lục Nha toàn bộ mổ bụng phá bụng. Căn bản là cái hung tàn quái vật, Lâm Hồng Ngọc nghe được càng phát ra không hiểu, một bên Trần An sờ Tô Lật Vũ đầu, một bên lên tiếng hỏi, Vũ Nhi, người đi tướng quân phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể hôn mê? Sao? Tô Lật Vũ đem ở tướng quân phủ chuyện đã xảy ra nhất nhất nói với Lâm Hồng Ngọc một lần. Lâm Hồng Ngọc sau khi nghe xong, thần sắc dần dần ám chìm xuống đến, đáy mắt lóe ra một chút nghi ngờ. Chỉ Trần An cùng Tô Lật Vũ bàn giao một câu, trong khoảng thời gian này ngươi liền đãi ở trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng. Tạm thời không muốn đi tướng quân phủ trêu chọc Tô Mộc Quân, Lâm Hồng Ngọc sau khi nói xong. Liền rời đi Thượng Lê Uyển, chờ đợi Tô Linh Phi hạ triều hậu, liền cùng hắn cùng đi Tần An Hậu chỗ sân, Tịnh An Các, Tần An Hậu là của Tô Linh Phi cha ruột, hầu phủ lão tổ tông, ba người ở thư phòng mật đàm tròn hai canh giờ, mới mỗi người tan đi. Tần An Hậu phủ giấu giếm cuộn trào mãnh liệt, Tô Mộc Quân đương nhiên là không biết. Nàng lúc này đi vào sân, liền đối bên cạnh Chỉ Huân phân phó nói, ngươi đi sân nhập khẩu thủ, nếu là ta bất ra, vô luận nghe được cái gì động tĩnh, vô luận bất luận kẻ nào, cũng không cho phép vào đến. Chỉ Huân mặc dù nghi hoặc, cũng không dám có bất kỳ chất vấn, vội vã đáp một tiếng, liền xoay người ly khai. Tô Mộc Quân đi vào gian phòng đem cửa vừa đóng, tùy ý tìm cái đất trống, liền khoanh chân mà ngồi, ý niệm khẽ động, trong tay nhiều ra một khối tản ra nhợt nhạt màu vàng quang mang như trứng ngỗng đại tiểu nguồn. Năng lượng thạch, nguồn năng lượng thạch bề ngoài thoạt nhìn tựa là phổ thông thạch đầu, lại tựa là trong suốt đá thủy tinh, đãn nó cũng không phải là thủy tinh, mà là vũ trụ gian tự nhiên sinh ra một loại nguồn năng lượng thạch. Nó tự thân mang theo một loại cường đại nguồn năng lượng lực. Loại lực lượng này hoặc đại hoặc tiểu, căn cứ nguồn năng lượng thạch đẳng cấp mà định, mà trong tay nàng này khối nguồn năng lượng thạch tên là kim phách, lực lượng của nó có thể so với một tứ cấp dị năng giả, thậm chí chỉ cao chớ không thấp hơn, kỹ năng chủng loại cũng không chỉ như nhau. Là nàng không gian chung gửi lực lượng nhỏ nhất một khối nguồn năng lượng thạch. Lấy ra kim phách sau, Tô Mộc Quân đem kỳ đặt ở trán của mình thượng, dịu dàng sáng bóng từ khuếch tàn óng ánh, màu vàng quang mang càng ngày càng sáng, hình như có một sợi bóng mang theo cái trán của nàng chui vào. Một đường chạy ở nàng máu khung xương giữa. Tô Mộc Quân chỉ cảm thấy toàn thân khung xương hòa mạch máu giống bị cái gì từ chống khai. Mang theo tầng tầng bành trướng đau nhói. Trắng nõn trán dần dần chảy ra một tầng dịn mồ hôi. Chẳng sợ như vậy, Tô Mộc Quân lại không có thu về trên trán nguồn năng lượng thạch. Bởi vì nàng biết, cổ thân thể này là có thể chịu tải nguồn năng lượng lực. Mặc dù không như nàng ở hiện đại thân thể như vậy yêu nghiệt. Có thể chịu tải bất luận cái gì nguồn năng lượng lực. Nhưng ít ra có thể chịu tải kim phách lý sở hữu nguồn năng lượng 3/10. Trong phòng, thiếu nữ khoanh chân mà ngồi. Trên trán một quả tản ra óng ánh kim quang nguyên thạch đem nữ hài toàn bộ bao phủ trong đó. Tựa có vô số quầng sáng tự nữ hài trán nhập vào cơ thể mà vào. Nữ hài sắc mặt tái nhợt, trán mồ hôi hột tinh mịn ra. Cũng may Chỉ Huân canh giữ ở sân nhập khẩu, bằng không trong phòng phát ra như ẩn như hiện kim quang. Tất nhiên sẽ khiến cho một trận náo động, hình ảnh như vậy một cái răng co tròn 3 canh giờ. Tô Mộc Quân mới động thủ lấy xuống trên trán nguồn năng lượng thạch. Trầm tĩnh ngồi dưới đất, chờ đợi trong thân thể rót vào nguồn năng lượng lực chậm rãi dung hợp lắng lại. Cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi 1 canh giờ. Tô Mộc Quân mới chậm rãi mở mắt, nguyên bản sắc mặt tái nhợt hình như cũng khôi phục không ít. Lau đi mồ hôi trên trán, theo không gian chung lấy ra một quả tẩy tủy đan, trực tiếp liền nuốt xuống. Này tẩy tủy đan là mẹ của nàng luyện chế, siêu nhất phẩm đan dược, kỳ độ tinh khiết có thể nghĩ. Hiện nay khối này thân thể phải hảo hảo rèn luyện. Ít nhất phải có thể tiếp nhận kim phách lý sở hữu nguồn năng lượng lực mới được. Đan dược nhập khẩu tức hóa, như một uông vô vị thanh tuyền xẹt qua nơi cổ họng. Tô Mộc Quân là biết dùng tẩy tủy đan hậu sở mang đến hiệu quả. Cho nên đương trong cơ thể dần dần bốc lên một cỗ ấm áp. Như bị ấm dương bao phủ ban thoải mái cảm lúc, nàng liền biết, chân chính thống khổ, sắp đến, quả nhiên. Dần dần, kia luồng ấm áp hơi thở từ nóng rực khởi đến. Càng lúc càng nóng, nhượng Tô Mộc Quân trên trán lập tức rậm rạp đại khỏa mồ hôi hột. Theo hai má một viên tiếp nối một viên ngã nhào, ngay cả kia thân màu tím nhẹ y cũng bị toàn thân tràn ra mồ hôi dính ướt.